có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, chuẩn bị tốt sao? Gia nhân nhóm, cái này một bên Cố An được đến huyết sắc cái bóng khẳng định hồi âm về sau. Cả cái tâm tình người ta cũng đều nhẹ nhõm lên đến. Sau một lúc lâu, hắn nghĩ nghĩ, liền một lần nữa nhìn lấy chính mình hình xăm ấn ký. Ngươi tại cái này bên trong lưu lại lâu như vậy, hẳn là hiểu rõ vô cùng những này trong vết nứt tồn tại. Đem ngươi biết đến nói cho ta, cái này dạng ta đi vào sau có thể dùng đại đại tăng thêm tỷ lệ sống sót. Ngươi cũng sẽ không cần lo lắng ta hội chết tại bên trong. Thất lạc mất giấy ra châu. Chấm ngoặc kép, Cố An chuẩn bị đi trong vết nứt đi một lần. Kia cái này phía trước khẳng định phải hỏi một chút liên quan tới tình huống bên trong. Huyết sắc cái bóng tất nhiên là hoàn cảnh này hạ lão tài xế. Huyết sắc cái bóng cái này một bên cũng định hợp tác với Cố An. Muốn bảo hắn chu toàn, phòng ngừa giấy da châu thất lạc tại trong vết nứt. Cho nên cũng không có giống phía trước kia dạng bút tích. Mà là rất rõ ràng đưa ra hắn biết rõ. Một chút huyết sắc chính mình hiện lên ở Cố An làn da mặt ngoài. Sau đó chậm rãi tán đi. Tán đi phía trước, Cố An đã rõ ràng ghi nhớ phía trên từng chữ dấu vết. Hắc thuyền, mặt nạ, cốt hải, hồ điệp, nhà gỗ. Cố An não hải bên trong nhớ lại những chữ viết này. Miệng bên trong tự nhiên hỏi, những này đại biểu cho cái gì? Huyết sắc cái bóng lại lần nữa cho ra chữ viết hồi âm. Những này đại biểu cho tử vong. Tại khe hở bên trong nhìn đến những này, muốn lựa chọn tránh né. Cố An như có điều suy nghĩ. Kia ta có hay không có thể lý giải thành chỉ cần không tại bên trong đụng đến cái này năm dạng tồn. Tại, kia cái khác ngươi đều có thể dùng hộ ta chu toàn. Ta có thể dùng tại bên trong tùy tiện lãng. Huyết sắc cái bóng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc một hồi. Huyết sắc chữ viết lại lần nữa tái hiện. Tận lực, Cố An không nói gì. Cảm giác cái này ra hỏa khả năng là quá bảo thủ điểm. Sợ hãi chính mình đi vào sau chiếm lấy hắn bảo hộ mà phô trương quá mức. Lại hoặc là nói, cái này ra hỏa căn bản liền không muốn trở thành đao trong tay của mình. Cho nên mới nói như vậy hàm hàm hồ hồ. Vì chính là để chính mình cẩn thận một chút. Chú ý an toàn, mặc dù nắm chắc trong lòng. Bất quá Cố An sắc mặt còn là âm trầm xuống. Hung ác nói. Không phải tận lực, muốn nhất định, nếu như ta chết rồi, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ được đến giấy da châu. Lại một lần nữa cường điệu hạ giấy da châu tầm quan trọng. Sau đó Cố An cũng không tại nhiều nói nhảm, trực tiếp đứng dậy trở về bệnh viện, nhìn lấy ngồi tại cánh cửa một bên tiểu nam hài. Đi theo ta đi, chuyện nơi đây tạm thời tính là kết thúc. Tiểu nam hài ngẩng đầu, khẽ ừ. Sau đó đứng dậy đi đến Cố An thân một bên cùng lên. Cố An nhìn hắn một cái. Sau đó không nói một lời hướng lấy bệnh viện bên ngoài đi tới. Lão tài xế đã được Cố An phân phó. Sớm liền đem xe lái tới. Cố An trực tiếp vì tiểu nam hài mở cửa xe. Mời hắn lên xe. Còn chính mình cũng ngồi xuống. Đối với cái này hết thảy, lão tài xế mặt bên trên thủy chung đều treo lấy chức nghiệp hóa tiếu dung. Hắn xe này đã không biết rõ ngồi qua nhiều ít quỷ đồ vật. Về sau nếu là có cái gì không có mắt tiểu quỷ đến. Dự đoán cảm nhận được cái này bên trong khí thế hung ác. Sợ là muốn dọa gần chết. Suy cho cùng có thể bị cái này vị cố tiên sinh mời lên xe quỷ dị thực lực có thể đều không kém. Cố An sau khi lên xe, đột nhiên nghĩ lên huyết sắc cái bóng vừa mới cho những kia nhắc nhở. Cái này năm dạng tồn tại. Trong đó có hai dạng đều câu lên hắn hồi ức. Hắc thuyền có phải là hay không u linh thuyền? Liền là kia cái ngay từ đầu bị ngoại giới xưng là gặp phải chết tồn tại. A Minh khác một bán linh hồn hẳn là liền bị giam cầm ở kia cái thuyền bên trên. Còn có nhà gỗ Cố An cũng nhớ rõ rất rõ ràng. Chính mình đương thời liền là tại trong nhà gỗ gặp đến hai tay quỷ dị. Hắn vì giúp di ảnh lão nhân đoạt lại hắn một cái cánh tay. Đương thời liền cùng nhà gỗ chủ nhân. Cũng chính là hai tay quỷ dị hợp tác. Muốn mang nó rời đi cái này bên trong. đi bên ngoài tìm hoàn mỹ thân thể. Đến mức cái khác mặt khác ba loại, Cố An ngược lại là không có ấn tượng gì. Không nhớ rõ chính mình đã từng thấy qua. U Linh Thuyền tạm không nói đến. Cố An khi lấy được cổ thành huyễn giới phía trước đi cái kia thông hướng cổ thành phải qua đường. Kia đầu hắc hải liền gặp đến qua U Linh Thuyền. Đương thời liền là ngồi thuyền đi. Bất quá một đường gió êm sóng lặng. Vô sự phát sinh. Cố An tạm thời cũng liên tưởng không đến những khả năng khác càng đáng sợ đồ vật. Ngược lại là kia cái nhà gỗ. Để Cố An liên tưởng thà rằng không. Suy cho cùng. Đây chính là hai tay quỷ dị hang ổ a. Hắn vừa mới để huyết sắc cái bóng dung nhập bút tích của mình. Tính là hố hai tay quỷ dị một cái. Cũng không biết cái này ra hỏa phải không phải nhớ kỹ thu tìm tự mình tính chướng. Tỉ mỉ suy nghĩ một lát sau. Cố An nhìn lấy cánh tay bên trên ấn ký nói. Đúng, cái này hai tay. Nó liền là từ nhà gỗ ra đến. Nên tính là nhà gỗ chủ nhân a. Nghe đến Cố An, cả cái xe đều an tĩnh xuống dưới. Trừ lão tài xế là nghiêm túc lái xe. Một mực giữ yên lặng bên ngoài. Cố An thân bên trên gia nhân nhóm đều biểu hiện rất yên tĩnh. Bởi vì một cổ lạnh lẽo khí tức ngay tại chậm rãi dâng lên. Cố An có thể cảm giác được. Cái này cỗ khí tức là từ huyết sắc cái bóng bên trên truyền đến. Chính mình một câu đối hắn tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Cố An âm thầm nghi hoặc. Cùng lúc một nhóm huyết chữ bay ra. Hắn rất nguy hiểm. Ngươi không nên mang hắn ra đến. Huyết sắc cái bóng nói hai tay quỷ dị rất nguy hiểm. Cố An tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Hai tay quỷ dị trừ không có cùng chính mình thổ lộ tâm tình. Mặt khác mỗi lần đến sinh tử tồn vong bước ngoặt. Hắn nghĩ không phải cứu mình. Mà là chơi chết chính mình. Cướp đoạt chính mình thân thể bên ngoài. Cái khác thật giống đều không có biểu hiện quá mức nguy hiểm. Nhìn qua cũng rất người vật vô hại. Cái này huyết sắc cái bóng nói như vậy. Cũng không biết có phải hay không bởi vì lúc trước cùng hai tay quỷ dị tranh đoạt ấn ký quyền khống. Chế thất bại, cho nên muốn mượn đao giết quỷ. Cố ý nói như vậy. Bất quá khả năng này không lớn. Bởi vì huyết sắc cái bóng là nói ra trước nhà gỗ. Cố An cũng là bởi vì nhìn đến nhà gỗ hai chữ mới nghĩ đến những thứ này. Như vậy nói cách khác. Hai tay quỷ dị thật rất nguy hiểm. Cố An một bên nghĩ. Một bên lại nhìn một chút trên cánh tay mình hình xăm. Hai tay quỷ dị thủy chung đều duy trì yên tĩnh. Hắn từ trước đến nay không biết nói chuyện. Cũng sẽ không đi biểu thị cái gì. Liền giống một cái tự bế người bệnh. Hắn đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Cố An còn là nghĩ nghe huyết sắc cái bóng ý kiến. Cùng lúc cũng có thể hiểu rõ hơn một lần cái này phía trước bị chính mình thân thiết gọi là A Thủ. Gia Hòa. Người thân bên trên như không lợi ích, kia người đã chết, tử vong đều đại biểu cho điểm cuối cùng cùng kết thúc. Huyết sắc cái bóng đưa ra trả lời như vậy, Cố An liền biết rõ hai tay quỷ dị là cái tồn tại nguy hiểm cỡ nào. Chỉ là cái này ra hỏa biểu hiện thực tại quá người qua đường. Một điểm động tĩnh đều không có, nhìn qua liền bình bình vô kỳ. Những kia lợi hại quỷ dị, cơ bản đều có thể để hắn có chút ấn tượng khắc sâu. So như hiệu trưởng trí tuệ, cổ thành trước kia thành chủ biến thái vũ lực giá trị, cổ trung thần bí vân vân, những này quỷ dị thân bên trên đều có điểm sáng, để người khó dùng bỏ qua, duy chỉ hai tay quỷ dị, từ đầu tới đuôi biểu hiện liền rất sợ, mỗi lần thời khắc mấu chốt đều không xuất thủ được, hơn nữa còn luôn nghĩ lấy chính mình thân thể, thèm thân thể mình, liền tính là mới xuất trường tiểu nam hài. Hắn cũng là có quỷ dị thủ đoạn đặc thù, có thể khiến người ta cảm giác không đến hắn khí tức. Còn có thể nhẹ nhõm đem kia cái tiểu khu nhà đầu tư. Âm hiểm xảo trá Khương Cường làm thành khôi lỗi. Những này, đều là cho người một chủng rất lợi hại cảm giác. Bất quá đổi qua đến tưởng tượng. Cái này cái gì đều không biểu hiện ra đến có phải hay không mới có thể nói rõ hắn là chân chính. Cường đại đến phản pháp quy chân. Cái này hai tay mới thật sự là phía sau màn đại boss. Cố An lại bắt đầu nhiều nghĩ lên đến. Càng nghĩ càng nhiều. Hắn một mực tự hỏi. Nãy giờ không nói gì. Cả cái xe bên trong đều rất ngột ngạt. Ta mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút. Cố An rốt cuộc mở miệng, nhưng là đột ngột mạo ra một câu nói như vậy. Có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Tựa hồ vừa mới liền không có cùng huyết sắc cái bóng trao đổi qua. Hắn chỉ là tâm lý lặng yên suy nghĩ. Nên đến tổng hội đến. Hiện tại không đoán ra được. Cũng có thể về sau liền hội tận mắt chứng kiến được. Còn không bằng không lại tiếp tục dây dưa. Miễn đến nhiều ra chút ngoài ý muốn. Mấu chốt nhất là, hai tay quỷ dị cái này ra hỏa nếu quả thật tại ẩn giấu chính mình. Kia bây giờ bị chính mình cùng huyết sắc cái bóng cái này một nói. Tiếp tục trò chuyện xuống. Chẳng phải là bại lộ càng nhiều. Kia cái này ra hỏa còn chọn tiếp tục ẩn tàng sao? Cố An có điểm không muốn nhìn thấy hắn cá chết lưới rách. Ngoài ý muốn chính Cố An cũng rất tò mò. Nếu hai tay quỷ dị thật tại giấu giếm. Kia hắn đến cùng muốn làm gì? Nó một mực không có nháo ra động tĩnh gì. Cái kia tất nhiên liền là tại ấp ủ. Mà nói Cố An đến nói. Nếu là thật sự giấu giếm. Kia hắn cũng nghĩ các loại. Chờ một chút nhìn kết quả cuối cùng. Xe tại đường hầm bên trong xuyên qua. Hai bên từng dãy mờ nhạt ánh đèn đánh lấy Cố An mặt bên trên. Cửa sổ thủy tinh phía sau trẻ tuổi khuôn mặt anh Tuấn hiện tại đã nhiều chút thành thục rất kiên. Nghị, những này thời gian bên trong liên tiếp kinh lịch cùng trắc trở. Đã sớm để hắn trưởng thành rất nhiều. Bỏ đi non nớt vết tích. Hắn hiện tại đã không phải là phía trước kia cái bởi vì gặp đến quỷ dị còn hội cảm thấy sợ hãi. Thiếu niên, hắn hiện tại là cái tại quỷ dị đôi bên trong cũng có thể an tâm ngủ nam nhân. Tiên sinh, đến, Cố An cũng không biết chính mình ngủ ít lâu. Lão tài xế là ấn chiếu hắn nói đến. Dừng xe ở gần nhất khe hở miệng một bên. Kia bên trong bốn phía đều là Úy Lam thủ vệ cầm giữ. Người bình thường không có giấy thông hành là không cho phép tiến vào. Cố An rất lâu không có chú ý qua khe hở. Hắn mới vừa lên xe trước cho Liễu Minh phát tin tức. Để Liễu Minh đem khe hở mới nhất tin tức tương quan đều truyền tống qua tới. Hắn mắt nhìn Liễu Minh cho tin tức. Hiện tại không chỉ là nhân loại bên ngoài tại tiến hóa. Tại biến cường, khe hở bản thân cũng tại phát sinh biến hóa. So như những này cấp S khe hở, chúng nó đã bắt đầu như có như không tại dung hợp lẫn nhau. Cái này giống một cái hắc động, lẫn nhau thôn phệ lấy lẫn nhau. Dựa theo tiến độ này xuống, sớm muộn hội hòa làm một thể. Cái này ngay từ đầu là một vị trừ linh giả phát hiện. Hắn tại bên trong tìm kiếm đoạn đường lúc trong lúc vô tình thông hướng khác một cái khe hở. Hắn tại trong vết nứt dù đãng rất lâu. Hàng năm đều muốn ra vào nhiều lần. Trừ thực lực bản thân cường đại bên ngoài. Kinh nghiệm cũng là phi thường phong phú. Đương thời hắn liền cảm giác chính mình ra đến vị trí thật giống không thuộc về ban đầu khe hở. Mà là phía trước hắn đi qua khác một cái khe hở. Sau đó hắn lại tại bên trong đi dạo ra đến. Cuối cùng từ cái thứ hai khe hở bên trong ra đến bên ngoài thế giới. Từ đó phát hiện khe hở đã tại dung hợp tình huống. Thế là, cái này tin tức truyền bá ra đến về sau. Một dạo thời gian bên trong đều tạo thành nhất định sợ hãi. Suy cho cùng một cái cấp S khe hở cũng đã đầy đủ để người đau đầu. Hiện tại nếu là toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Kia cái khủng bố độ. Căn bản là không có người có thể tiếp nhận được. Cố An nhìn lấy tin tức. Tại không ngừng phải suy nghĩ. Như là những này khe hở có một ngày toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Kia phía trước huyết sắc cái bóng nói đến kia năm cái tồn tại có phải hay không cũng muốn đều cùng. Một chỗ chạm mặt, như là từng cái là tách đi ra. Kia Cố An có lẽ có thể dùng thử nghiệm lấy từng cái đi đánh tan. Nhưng nếu là năm cái cùng lúc tồn tại, kia hắn thật có thể đối phó sao? Cố An cũng không dám khẳng định chính mình nhất định có thể giải quyết. Suy cho cùng khe hở bản thân liền rất khó giải quyết. Huống chi còn là dung hợp về sau. Cố tiên sinh, điện thoại, Liễu tiến sĩ đánh tới. Phía trước lão tài xế lúc này đưa qua điện thoại. Các loại Cố An sau khi nhận lấy hắn liền lựa chọn xuống xe. Cố An nhận nghe điện thoại. Uy, Liễu Minh thanh âm từ kia một bên truyền đến. Ngươi muốn đi vào rồi. Cố An điểm đầu. Ban đầu chính chuẩn bị nói cho ngươi. Đã đến khe hở cánh cửa. ngươi có thể dùng liên hệ phía mặt những kia ra hòa. Ổn định nó nhóm, tốt nhất cùng chúng nó nói ra một cái tỉ mỉ vị trí. Ta tự mình đi hội chúng nó. Liễu Minh trầm mặc một hồi, sau đó nói, được rồi, ta cái này liên hệ, chính ngươi cẩn thận một chút. Được rồi, đơn giản đối thoại về sau. Hai bên liền cúp điện thoại. Cố An An tĩnh ngồi tại sau mặt, lặng lặng chờ đợi Liễu Minh cùng kia một bên liên hệ. Đại khái qua 10 phút trái phải, Liễu Minh lại lần nữa đến điện. Ta đã cùng chúng nó liên lạc qua. Ta biểu hiện rất bình tĩnh, rất tự nhiên. Chúng nó không có phát hiện dị thường. Hiện tại ước định tốt gặp mặt vị trí ta đã phát cho ngươi. Ngươi mấy người hạ nhìn nhìn. Cố An nghe lấy Liễu Minh nói xong, sau đó gật gật đầu. Được rồi, kia trước cái này dạng. Lại lần nữa, sau khi cúp điện thoại, Cố An liền mở ra Liễu Minh truyền tống qua đến tin tức. Là một cái có rõ ràng ghi lại vị trí. Tính là khe hở bên trong so nổi bật đặc thù xây dựng. Đến mức lộ tuyến Cố An tự nhiên có. Suy cho cùng đi vào lộ tuyến liền là hắn cung cấp. Hắn chỉ cần một lát tìm tới cái này xây dựng tự nhiên là có thể cùng những kia tồn tại chạm mặt. Hắn có chút không kịp chờ đợi. Dự đoán đối phương đồng dạng cũng là không kịp chờ đợi. Nghĩ lấy đem bên ngoài người gạt tiến đến làm heo giết. Nhìn xong những này đơn giản tin tức về sau, Cố An liền đóng lại màn hình. Mắt nhìn cánh tay của mình. Phía trên hiện tại là các chủng hình xăm ấn ký. Hắn cười cười. Chuẩn bị tốt sao? Gia nhân nhóm. Không có người hồi ứng hắn. Hắn cũng không để ý. Mỉm cười. Sau đó liền xuống xe hướng lấy trạm kiểm tra đi tới. Lão tài xế sớm là ở chỗ này chờ đợi rất lâu. Hắn đã vì Cố An đánh tốt chiếu cố. Thêm lên có phía trên điều lệnh. Biết rõ người đến là Cố An về sau. Trạm kiểm tra công tác nhân viên tự nhiên không dám thất lễ. Khách khí đối Cố An chào một cái. Sau đó cung kính nói. Cố tiên sinh, hiện tại khe hở cùng phía trước khác nhau rất lớn. Mời nhiều nhiều cẩn thận. Cố An nhìn hắn một cái. Sau đó gật gật đầu. Nói một tiếng tạ. Liền hướng lấy khe hở miệng đi tới. Xác thực, phía trước khe hở có thể không có nhiều như vậy thủ vệ. Ánh sáng từ điểm đó liền có thể nhìn ra. Hiện tại khe hở xác thực cùng phía trước khác nhau rất lớn. Biến đến càng thêm nguy hiểm, càng thêm thần bí. Hồi tưởng lại hắn phía trước liền là từ khe hở bên trong bắt đầu kinh lịch hết thảy. Hiện tại quanh đi quẩn lại cái này nhiều vòng, vượt qua vô số trắc trở. Không nghĩ tới lại một lần nữa về đến cái này bên trong. Không khỏi cười một tiếng. Mắt nhìn ánh nắng tươi sáng không trung. Hắn khe khẽ thở dài. Lại trở về. Chấm ngoặc kép. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.